không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 27 Tu Tiên Giảng Đạo. Long Tiêu Diêu dựa theo bản đồ phân bố, rất nhanh tìm đến hội trường Tu Tiên Đại Hội Giảng Đạo. Nơi đó chẳng qua là một mảnh đất bằng phẳng, chính giữa phía trước có một cái đài nhỏ, phía trên có một bồ đoàn. Hắn tùy tiện tìm một vị trí khá gần trước khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ Tu Tiên Giảng Đạo bắt đầu. Hội trường giảng đạo có thể ngồi 2-3 ngàn người. Lục tục có người tu tiên tới cũng đều tìm vị trí ngồi xuống lặng yên chờ. Giờ tị vừa tới, một người tu tiên tiêu sái đi lên đài giảng đạo. Đó là một tu sĩ trúc cơ kỳ của Triều Dương Tôn phụ trách chỉ đạo đệ tử luyện khí kỳ. Nội dung chủ yếu hắn giảng là tương sinh tương khắc trong ngũ hành. Phải nói tu sĩ đó là một lão sư tốt để dạy đệ tử. Hắn giảng giải từ nông đến sâu, sinh động tỉ mỉ khiến Long Tiêu Diêu lại hiểu sâu hơn về quan hệ sinh khắc trong ngũ hành. Hắn nói chừng một nửa canh giờ, sau đó là thời gian nghỉ ngơi. Triều Dương Tổng cũng bán đồ ăn, tuy nhiên đều dùng linh thạch để tính toán. Mỗi người nộp một khối linh thạch cấp thấp là có thể ăn uống thoải mái. Long Tiêu Diêu tự chuẩn bị lương khô, hắn không muốn lãng phí linh thạch và thời gian. Buổi chiều giờ mùi vừa tới, một tu sĩ trúc cơ kỳ khác của Triều Dương Tôn lên đài bắt đầu giảng đạo. Nội dung chính là tu tiên bình cảnh mà Long Tiêu Diêu muốn biết nhất. Tu luyện bình cảnh chính là việc tu vi xuất hiện đình trệ không thể tăng lên trong khi tu luyện. Trong đó, đơn giản nhất chính là tu vi không đủ tạo thành. Chủ yếu biểu hiện khi trúc cơ, kết đan và hóa anh. Bởi vì chân khí không đủ mà không thể đột phá. Nhưng nếu tu luyện công pháp đủ đẳng cấp hẳn là sẽ không phát sinh loại tình huống này. Nếu cấp bậc khá thấp sẽ dậm chân tại chỗ thời gian dài, thậm chí vĩnh viễn không thể đột phá. Còn bình cảnh khác là bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện. Ở luyện khí kỳ chủ yếu là tăng lên cấp 4, cấp 7 có khả năng phát sinh. Mà tiến vào bậc cao lại càng gặp nhiều, chủ yếu chia làm bình cảnh tâm cảnh, bình cảnh lĩnh ngộ, bình cảnh thần thức. Người tu tiên cần siêu thoát phàm trần, cần có thể nhìn thấu sinh lão bệnh tử của phàm thế, vinh hoa phú quý mọi sự của thế tục, đạt được tâm cảnh siêu nhiên. Mà bình cảnh tâm cảnh cũng chính là chỉ tâm lý của người tu tiên không thể nhìn thấu hồng trần, không thể đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Điều này cần người tu tiên nhập thế cảm nhận. Bản thân người tu tiên là một chuyện làm ngược ý trời. Phải làm được hiểu nắm giữ thiên đạo mới có khả năng đột phá cực hạn của phàm tục. Mà lĩnh ngộ thiên đạo quyết định người tu tiên có thể đi được bao xa trên con đường tu tiên. Tu tiên chủ yếu là hấp thu linh khí ngũ hành trong thiên địa. Đối với lĩnh ngộ thiên đạo cũng bắt đầu từ ngũ hành. Căn cứ ngộ tính mỗi người mà hiểu được thiên đạo. Đột phá bình cảnh này chủ yếu dựa vào người tu tiên tự ngộ. Người tu tiên bình thường đều liệt làm để tranh thủ cơ hội ngộ đạo. Việc tu luyện của người tu tiên tăng lên cần phải tương xứng với thần thức. Khi tu luyện công pháp, cùng lúc nâng cao tu vi thần thức cũng tự nhiên mà được tăng lên. Chỉ cần tu luyện công pháp cao cấp, đại đa số người đều có thể tránh được loại bình cảnh này. Nhưng sau khi tới bậc cao, một số người tu tiên bậc cao sẽ bởi vì bình cảnh thần thức mà khó tiến thêm một bước. Trong quá trình tu tiên, nếu chăm tiến hành thực chiến thí luyện sẽ có trợ giúp đối với việc tăng thực lực bản thân. Trong thực chiến, nhất là dưới áp lực sống chết một đường, bất kể là đối với lĩnh ngộ thiên đạo hay là tăng tiến thần thức đều có trợ giúp nhất định. Con đường tu tiên nếu chỉ theo đuổi an nhàn ngược lại có thể vĩnh viễn dừng lại ở trước bình cảnh. Khi Long Tiêu Diêu tấn chức luyện khí kỳ cấp 4 không gặp phải bình cảnh gì. Kỳ thật đây chủ yếu là tác dụng của vạn thú tiên kinh. Hắn đã đồng thời kích hoạt được 4 loại thuộc tính. Đối với cảm ứng ngũ hành, năng lực khống chế cùng với người tu tiên khác tự nhiên không giống nhau. Cho nên mới khiến hắn nâng cao tu vi mà không hề gặp trở ngại gì. Thời gian giảng đạo buổi chiều là 2 canh giờ. Sau đó tất cả người tu tiên đều tự do hoạt động. Có thể rời Triều Dương Phong. Cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ hoặc đi dạo khu giao dịch của tu tiên đại hội mua bán vật phẩm. Long Tiêu Diêu cũng không vội đi mua vật phẩm tu tiên mà ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Mặc dù có đệ tử Triều Dương Tông tuần tra yêu cầu không nên kinh động người tu tiên khác nhưng hắn vẫn không dám tu luyện mà yên lặng suy nghĩ nội dung giảng đạo hôm nay. Tuy rằng còn không thể hiểu hoàn toàn nhưng ít nhiều cũng hiểu chút chút. Tốt hơn rất nhiều so với tự mình mò mẫm lung tung trước kia. Ngày hôm sau giảng đạo là tu sĩ của Lạc Nhạn Môn. Sáng và chiều phân biệt giảng giải kỹ xảo vận chuyển chân khí và vận dụng pháp kỳ. Đây chủ yếu là thường thức của vận dụng thực chiến. Kỹ xảo vận chuyển chân khí có thể đề cao tốc độ thi triển pháp kỳ. Mà vận dụng pháp kỳ thì chủ yếu giảng như thế nào vận dụng thần thức khống chế pháp kỳ chuyển hướng. Có trợ giúp rất lớn đối với việc nâng cao năng lực thực chiến. Ngày thứ ba giảng đạo là tu sĩ của Ngọc Nữ Cung, chủ yếu giảng giải áp súc thăng cấp và trúc cơ. Chủ yếu giảng giải là khi người tu tiên đến khi thăng cấp, áp chế thăng cấp mà tiếp tục áp súc, nâng cao chân khí bản thân. Như vậy chẳng những có thể tăng thực lực hơn nữa có thể tránh khi trúc cơ bởi vì chân khí không đủ mà thất bại. Tuy rằng còn không thể hoàn toàn so với công pháp cao cấp nhưng chỉ cần tiêu hao thời gian nhiều một chút vẫn có thể bù lại một ít chênh lệch thực lực. Nhưng những tán tu này đại đa số là linh căn tư chất không tốt, lại không có đủ đan dược phụ trợ. Tu luyện vài chục năm còn đau khổ dãy dụ ở luyện khí kỳ bậc trung cao. Nếu để bọn họ tiêu hao thêm thời gian quý giá để áp súc chân khí chỉ sợ cả đời đều không thể đạt tới luyện khí kỳ cấp 9. Càng không nói đến trúc cơ. Cho nên ngày giảng đạo này đại đa số người tu tiên đều không cảm thấy hứng thú gì. Ngày thứ tư giảng đạo chính là Liên Hoa Đan Môn, chủ giảng làm thế nào sử dụng đan dược phụ trợ tu luyện. Trong đó, khiến cho Long Tiêu Diêu thấy kinh ngạc nhất chính là cho dù đan dược dư thừa tới đâu cũng không phải liên tục dùng đan dược tu luyện. Sau 9 ngày liên tục dùng đan dược tu luyện phải tạm dừng một lần. Gặp 9 quay về một. Nếu không, dược lực của đan dược sẽ vì cơ thể sinh ra tính kháng dược mà giảm thấp. Hơn nữa lâu ngày còn có thể tạo thành tính ỷ lại của thân thể đối với đan dược. Năng lực hấp thu linh khí ngoại giới giảm xuống. Tuy rằng những nguyên lý này đối với tán tu bình thường không hề có ý nghĩa nhưng đối với Long Tiêu Diêu lại giống như tiếng sét giữa trời quang. Gần đây hắn cơ bản là liên tục dùng đan dược tu luyện. Nếu không phải tham gia tu tiên đại hội lần này chỉ sợ thân thể thật sự sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu vĩnh cửu. Ngày thứ năm giảng đạo chính là Vân Thai Trận Tôn, chủ giảng chính là Tu Tiên Pháp Trận. Đương nhiên tu sĩ kia chỉ giảng giải ứng dụng của một vài loại pháp trận đơn giản mà không giảng giải bố trí pháp trận. Đó là bí mật bất truyền của Vân Thai Trận Tôn. Trong đó có tụ linh trận có thể tụ tập linh khí, xúc tiến tu luyện. Có ảo trận có thể dùng để che giấu tung tích khiến người ngoài không thể phát hiện. Có pháp trận phòng ngự có thể ngăn cản hết thảy người, thú, pháp khí, pháp kỳ ở ngoài pháp trận tiến vào phạm vi pháp trận, bảo hộ người trong pháp trận không bị ngoại giới quấy nhiễu. Còn có pháp trận công kích, có thể công kích mọi sinh linh lâm vào trong pháp trận. Long Tiêu Diêu nghe đến mấy thứ này đột nhiên nghĩ lại mà sợ, cả kinh chảy mồ hôi lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 28 trận bàn pháp trận. Long Tiêu Diêu nghe giảng giải đột nhiên nhớ tới khối đá núi mềm mại mà đầy co giảng từng gặp ở dưới hoa sơn. Đó rõ ràng là kết giới của pháp trận ảo trận và phòng ngự, trong đó tất nhiên là động phủ của một người tu tiên bậc cao. Nếu khi mình công kích pháp trận kết giới mà tu sĩ bậc cao đó ở trong động phủ thì chỉ sợ mình đã chết ở đó rồi. Nghĩ đến đây làm sao Long Tiêu Diêu có thể không thấy sợ? Không biết thì không sợ. Lúc ấy bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì về pháp trận mới dám làm càn công kiếp kết giới của pháp trận đó. Sự vô tri của hắn khiến hắn quanh quẩn ở bên bờ tử vong mà không tự biết. Điều này làm hắn hiểu được sự đáng sợ của vô tri. Năm ngày giảng đạo đã xong, Long Tiêu Diêu cảm giác mình có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Tuy rằng lần giảng đạo này chỉ là giảng giải tri thức tu tiên cơ sở nhất, hơn nữa cũng chỉ nhằm vào một ít nguyên lý hoặc ứng dụng đại khái. Cơ bản đều không thể vận dụng thực tiễn, nhưng cũng đã khiến trong tương lai hắn có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, ít phạm rất nhiều sai lầm. Giảng đạo chấm dứt từ ngày thứ 6 trở đi là thời gian giải đáp nghi vấn cùng năm đại phái tuyển nhận đệ tử. Người phụ trách giải đáp vấn đề chính là 10 vị tu sĩ phụ trách giảng đạo. Người tu tiên có thể tùy ý lựa chọn đối tượng để hỏi. Mỗi vấn đề trả phí 5 khối linh thạc. Bởi vì tu sĩ của Ngọc Nữ Cung là nữ tu xinh đẹp cho nên tán tu chọn 2 người bọn họ để hỏi là nhiều nhất. Năm đại phái tuyển nhận đệ tử. Trước không nói Long Tiêu Diêu vì bí mật của mình mà không dám tùy tiện gia nhập môn phái nào. Cho dù hắn muốn gia nhập, chỉ bằng vào tư chất tạp linh căn của hắn cũng không có tu tiên đại phái nào sẽ nhận hắn. Ngược lại cơ hội nêu câu hỏi đối với hắn mà nói là ngàn năm một thuở. Long Tiêu Diêu sau khi giảng đạo kết thúc vẫn ngồi yên tại chỗ. Yên lặng suy nghĩ các loại tri thức tu tiên nghe được mấy ngày nay. Từ trong đó tìm đến vấn đề mình không biết mà lại cần biết gấp. Sáng ngày thứ 6, Long Tiêu Diêu từ trong tĩnh tọa đứng dậy, đi hướng phía tu sĩ phụ trách giải đáp nghi vấn. Tu sĩ hắn lựa chọn là tu sĩ Triều Dương Tôn giảng giải tu luyện bình cảnh. Hắn còn muốn hỏi làm thế nào mới có thể trúc cơ cần chú ý những gì. Tu sĩ kia trả lời hết sức đơn giản. Trúc cơ là sau khi đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh, lấy trúc cơ đang làm vật dẫn, có thể thử trúc cơ. Khi trúc cơ cần phải đề phòng tâm ma quấy nhiễu, phương thức thường dùng nhất để chống đỡ tâm ma là tĩnh tâm đan. Thanh tâm đan hoặc pháp khí Phật môn khắc chế tâm ma. Long Tiêu Diêu lại hỏi vấn đề liên quan như thế nào có thể có được trúc cơ đan. Loại đan dược này ở tu tiên giới cũng thập phần hiếm thấy. Ngay cả đệ tử trong các đại phái tu tiên cũng không phải mỗi người đều có thể có được. Phương thức trực tiếp nhất có thể có được trúc cơ đan chính là một nơi thí luyện 10 năm xuất hiện một lần của tu tiên giới linh dược viên. Chỉ có người tu tiên luyện khí kỳ có thể tiến vào. Nếu tham gia thí luyện linh dược viên và hái được bất kỳ một loại nào trong 10 loại linh thảo được chỉ định là có thể dùng linh thảo đổi lấy trúc cơ đan trong đại phái tu tiên. Tuy nhiên trong thí luyện linh dược viên nguy cơ bốn bề, đầy rẫy yêu thú và độc trùng. Trong đó nghe nói yêu thú đẳng cấp cao nhất đạt tới cấp 4. Đệ tử mỗi lần tham gia thí luyện hơn phân nửa ngã xuống trong đó. Hiện giờ các linh dược viên mở ra còn có 4 năm. Hiểu được những điều này, Long Tiêu Diêu đã tiêu phí 15 khối linh thạch. Sau đó hắn lại hỏi tu sĩ Liên Hoa Đan Môn về khả năng phát sinh ỷ lại đan dược, đây là vấn đề hắn lo lắng nhất. Câu trả lời của tu sĩ kia khiến hắn yên tâm. Tính kháng dược rất nhỏ, tương đối thông thường. Mà việc ỷ lại đan dược bình thường chỉ có liên tục dùng đan tu luyện mấy chục năm trở lên mới phát sinh. Chỉ cần dựa theo phương thức gặp chính quay về một sẽ không cần phải lo lắng nhiều. Cuối cùng Long Tiêu Diêu lại hỏi tu sĩ Vân Thai Trận Tôn làm thế nào bố trí và phá giải pháp trận. Đáp án nhận được khiến hắn dở khóc dở cười, bày trận là bí mật bất truyền của Vân Thai Trận Tôn, không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như cần thiết, có thể mua trận bàn của Vân Thai Trận Tôn. Sau khi trang bị linh thạch dùng chân khí thúc giục, người tu tiên luyện khí kỳ cũng có thể nhanh chóng phát động pháp trận đơn giản. Muốn phá pháp trận cần tìm được mắt trận của pháp trận, công kiếp mắt trận là có thể công phá pháp trận nhanh nhất. Đương nhiên với lực công kiếp cường đại, cường lực công phá kết giới pháp trận cũng có thể công phá pháp trận. Chẳng qua như vậy cần phải tiêu phí lực công kiếp gấp mấy chục lần trở lên. Tuy nhiên, chủng loại pháp thuật rất nhiều. Hơn nữa đều là bí mật bất truyền của Vân Thai Trận Tổng, đương nhiên cùng không thể lộ ra ngoài. Long Tiêu Diêu vì hai giải đáp không tính là giải đáp. Trả giá 10 khối linh thạch rồi cũng không hỏi thêm nhiều. Đi về phía khu trao đổi vật phẩm của Tu Tiên Đại Hội. Khu trao đổi thuộc loại thành lập lâm thời, toàn bộ đều là quầy hàng. Long Tiêu Diêu xem đầu tiên chính là quầy hàng luyện đan. Kết quả đề khí đan thượng phẩm mà hắn cần đồng dạng bán 4 khối linh thạch. Hắn cũng không sốt ruột mua. Tiếp đó, Long Tiêu Diêu lại dạo một vòng khu pháp phù. Hắn mua 3 tấm pháp phù phòng ngự đỉnh cấp, giá cả mỗi tấm lại cao tới 10 khối linh thạch. Hắn không lãng phí thời gian ở khu pháp khí. Thần thức của người tu tiên luyện khí kỳ không đủ ngưng thật. Căn bản không thể ngự khí chiến đấu. Pháp khí bất kể cấp bậc cao thấp cũng chỉ có thể dùng để giao chiến cự ly gần. Hơn nữa phải cầm trong tay. Đối với hắn mà nói thuộc loại như gân gà. Long Tiêu Diêu phát hiện quầy hàng của Vân Thai Trận Tôn trong khu trao đổi. Đây chính là nơi hắn muốn tìm. Hắn tính toán xem trận bàn pháp trận một chút. Quầy hàng của Vân Thai Trận Tôn do 4 quầy hàng bình thường liền nhau tạo thành. Có 6 đệ tử luyện khí kỳ cùng một tu sĩ trúc cơ phụ trách tiếp đón. Tuy nhiên khách hàng ở trước quầy lại ít ỏi không mấy người, có thể coi là quầy hàng vắng vẻ nhất. Long Tiêu Diêu hết sức tò mò. Vân Thai Trận Tôn là đại phái tu tiên, lại nổi danh về pháp trận. Vật phẩm bọn họ tiêu thụ hẳn là được săn đón mới đúng. Như vì sao quầy hàng vắng vẻ huyên quạnh? Hay là không có trận bàn tiêu thụ? Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đi tới trước quầy hàng của Vân Thai Trận Tôn, không bao lâu liền hiểu được nguyên nhân quầy hàng vắng vẻ. Quầy hàng của Vân Thai Trận Tôn chỉ tiêu thụ vài loại trận bàn nhưng giá cả mỗi loại đều không nhỏ. Tán tu bình thường căn bản vô lực hỏi thăm. Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú, có 4 loại trận bàn tụ linh trận 100 khối linh thạch. Tiểu ảo trận 180 khối linh thạch. Thanh một phòng ngự trận 180 khối linh thạch. Hoàng thổ phòng ngự trận 180 khối linh thạch. Căn cứ giới thiệu Long Tiêu Diêu biết những trận bàn này đều thuộc về trận bàn pháp trận cấp thấp. Chỉ cần gắn 4-5 khối linh thạch cấp thấp dùng chân khí kích hoạt là có thể phát động pháp trận. Pháp trận vận hành là cần năng lượng duy trì, linh thạch gắn trên trận bàn chính là vì cung cấp năng lượng cho pháp trận vận hành. Long Tiêu Diêu suy đi tính lại, cuối cùng trước bỏ qua thanh một phòng ngự trận. lực phòng ngự của nó và hoàng thổ phòng ngự trận tương đương. Nhưng kim khắc một hơn nửa thuộc tính kim vốn thuộc về loại hình công kích mạnh. Nếu gặp phải công kích thuộc tính kim, thanh một phòng ngự trận liền gặp nguy cơ. Một khắc thổ nhưng lực công kích thuộc tính một vốn yếu kém, so với thanh một phòng ngự trận thì càng thực dụng hơn một chút. Long Tiêu Diêu lại cân nhắc làm thế nào tiến hành lựa chọn trong ba loại trận bàn còn lại. Ba loại trận bàn này đều rất hữu dụng khiến hắn nhất thời khó thể chọn lấy hay bỏ. Nhưng linh thạch trên người hắn có hạn, quả thật không thể mua toàn bộ. Hắn không biết lúc hắn do dự ở trước quầy hàng, hắn đã trở thành mục tiêu của người mang lòng dạ khó lường bất lương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 29 Liệp sát mục tiêu. Tờ U tiên đại hội lần này tự nhiên cũng đưa tới cường đạo tán tu giết người đoạt bảo. Theo ý tưởng của bọn họ, tìm kiếm mục tiêu không có gì trực tiếp hữu hiệu nhất so với giám thị quầy hàng của Liên Hoa Đan Môn và Vân Thai Trận Tôn. Người tu tiên có thể tới hai quầy hàng này không kẻ nào không phải là dê béo người mang khoản tiền lớn. Đó là đối tượng tốt nhất để bọn họ chặn giết. Long Tiêu Diêu vốn đã rất cẩn thận rồi, nhưng hắn chỉ lưu ý có người theo dõi hay không, lại không ngờ tới có người ôm cây đợi thò. Tán tu phụ trách giám thị ở nơi cách xa ba quầy hàng, vừa giả vờ chọn lựa hàng hóa vừa theo dõi hắn ở bên quầy hàng. Long Tiêu Diêu tự nhiên không biết những chuyện này, hắn đang toàn tâm toàn ý cân nhắc lựa chọn như thế nào. Cuối cùng, hắn quyết định lựa chọn trận bàn tiểu ảo trận cùng hoàng thổ phòng ngự trận. Tụ linh trận mặc dù có thể đề cao mật độ linh khí trong pháp trận lên mấy lần nhưng so với linh lực mà đan dược cung cấp thì lại nhỏ bé không đáng kể. Mà tiểu ảo trận cùng hoàng thổ phòng ngự trận hẳn đều là vật phẩm tương lai có thể bảo mệnh. Đối với tán tu trọng yếu nhất chính là tính an toàn. Long Tiêu Diêu cùng một tu sĩ quản lý quầy hàng thương lượng dùng vật phẩm trao đổi lại bị cự tuyệt, khiến hắn không thể không lãng phí hơn một canh giờ bán ra những vật phẩm đã chuẩn bị sẵn ở những quầy hàng khác nhau. Tuy nhiên, da của con trăng cây cấp 2 hắn không bán đi chủ yếu là vì hắn thấy cửa hàng luyện khí có thể chế tạo tài liệu của yêu thú thành nội giáp. Đó là thủ đoạn phòng ngự tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ là dược thảo và tài liệu yêu thú khác cũng làm cho Long Tiêu Diêu thu hoạch hơn 600 linh thạch. Trong đó tài liệu của một con yêu thú dạng báo cấp 2 đã khiến hắn thu được 80 linh thạch. Điều này làm hắn càng thêm cẩn thận nhưng vẫn không phát hiện có người theo dõi. Long Tiêu Diêu trải qua cò kè mặc cả, dùng 320 khối linh thạch mua lấy hai trận bàn. Bởi vì đã lộ ra tiền tài, hắn hơi chút lo lắng liền tới Liên Hoa Đan Môn mua một bình đề khí đan thượng phẩm. Vì thúc đẩy tiêu thụ, vật phẩm tiêu thụ trên tu tiên đại hội đều có ưu đãi. Tuy nhiên giá cả của đan dược lại không được ưu đãi, cho nên chủ quầy khuyến mại thêm 10 viên đề khí đan. Long Tiêu Diêu đã hoàn thành mục tiêu đến tu tiên đại hội, trên người hắn cũng chỉ còn lại hơn 100 khối linh thạch. Không còn gì để lưu luyến, hắn tính toán đi một vòng, xác nhận không ai theo dõi liền lập tức rời đi. Nhưng lần này lại khiến Long Tiêu Diêu thất vọng, hắn phát hiện một người theo dõi hắn ở rất xa. Người kia quả thật hết sức cẩn thận, một mực đi theo ở vị trí xa xa cách hắn ba quầy hàng. Đó là một người tu tiên luyện khí kỳ cấp 8. Thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 40 tuổi, giả vờ nhìn vật phẩm trên quầy hàng nhưng ánh mắt luôn hung ác nham hiểm theo dõi hắn. Sau khi Long Tiêu Diêu phát hiện bị theo dõi, trái tim lập tức như lọt vào hố băng. Người tu tiên cấp 8 ít nhất có thể tu luyện hai loại pháp kỳ. mà uy lực pháp kỳ tu tập ở luyện khí kỳ cấp 7 căn bản không phải pháp kỳ luyện khí kỳ cấp 4 có thể sánh bằng. Long Tiêu Diêu lại vòng một vòng, phát hiện chỉ có một người đó dám thị mình, trong lòng hơi thả lông một chút. Trước tiên hắn quan sát chung quanh một hồi, bởi vì giảng đạo đã chấm dứt, không ít tán tu đã rời đi. Chỉ có trước đài của năm đại môn phái tuyển nhận đệ tử còn chen chúc người tu tiên rộn ràng nhốn nháo. Long Tiêu Diêu lập tức đi về phía đó, trong nháy mắt chen vào đám người. Bình thường người tu tiên luyện khí kỳ cấp 8 thần thức ngoại phóng nhiều nhất chẳng qua là hơn 5 thước. Nói cách khác, thần thức của hắn không thể tập trung tra xét, chỉ có thể giám thị dựa vào hai mắt. Trong đám người hỗn loạn không chỉ nói là một người, cho dù là 3-5 người chỉ sợ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ giám thị. Sau một hồi, Long Tiêu Diêu lách ra từ bên kia đám người. Trước tiên quan sát bốn phía một phen, không phát hiện tán tu vừa rồi giám thị mình mới vội vàng đi hướng gập đá xuống núi, nhanh chóng rời tu tiên đại hội. Trong lòng Long Tiêu Diêu âm thầm đắc ý. May mà mình cẩn thận phát hiện ra tán tu mang lòng dạ bất lương kia, nếu không chỉ sợ mình sẽ gặp chút phiền toái. Ai biết người kia có đồng lõa hay không chứ. Nhưng vẻ đắc ý của Long Tiêu Diêu không thể duy trì bao lâu. Hắn rời khỏi sơn môn Triều Dương Tông không được bao xa liền phát hiện tán tu theo dõi mình ở tu tiên đại hội. Không may nhất chính là hắn phát hiện dự đoán của hắn ứng nghiệm, người kia còn có hai đồng lõa. Long Tiêu Diêu không biết đồng lõa của người kia xa xa không chỉ hai người. Bọn họ tổng cộng có 9 người. Hàng năm ở vùng này làm hoạt động giết người đoạt bảo. Chính là một trong những đoàn cường đạo tán tu chiếm cứ ở phường thị Tây Nam Phong. Người đều là ích kỷ, nhất là đại đa số người đi lên con đường tu luyện, bọn họ một lòng muốn theo đuổi trường sinh. Vì có thể đạt được mục đích trường sinh căn bản không có quan niệm đạo đức gì đáng nói. Còn trát vàng lên mặt rằng đại đạo vô tình. Người kia sau khi phát hiện Long Tiêu Diêu ra tay hào phóng, nguyên bản tính toán một mình động thủ độc chiếm tất cả tài vật. Dù sao chỉ là một người tu tiên luyện khí kỳ cấp 6, ở trong mắt hắn cũng không có uy hiếp quá lớn. Tuy nhiên ngay khi hắn rời Triều Dương Phong, gặp phải hai đồng lõa. Hai người liếc mắt một cái liền nhìn ra vẻ mặt hưng phấn, đặc biệt khi phát hiện cá lớn của hắn. Tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội phát tài. Vì thế liền cùng nhau đi tới. Người kia có thể tìm được Long Tiêu Diêu cũng không có gì huyền bí, nói lên cũng hết sức đơn giản. Cũng không phải hắn quan sát không đủ cẩn thận mà bị người kia theo dõi, mà là hắn quên ra vào Triều Dương Phong chỉ có một con đường. Người kia phát hiện mất dấu của hắn liền lập tức xuống núi trước thời hạn, ẩn nấp ở phía ngoài sơn môn Triều Dương Tôn, chờ hắn đi ra. Tuy nhiên đám tán tu này còn không dám tùy tiện động thủ ở phụ cận Triều Dương Phong. Công khai trắng trợn chặn giết người tu tiên tham gia tu tiên đại hội. Nếu chọc giận Triều Dương Tôn, đám tán tu luyện khí kỳ bọn họ tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Long Tiêu Diêu phát hiện ba người theo dõi phía sau, tuy rằng cũng có chút lo lắng nhưng càng nhiều là lửa giận thiêu đốt. Trong mắt hắn, hành vi của những người này chính là cường đạo, vì ích lợi của mình lại không tiếc giết hại sinh mệnh người khác. Hắn đã hạ quyết tâm phải mạo hiểm giết chết ba kẻ bại hoại này. Long Tiêu Diêu vắt óc suy nghĩ thượng sát, thậm chí nghĩ đến trở về Triều Dương Phong tìm kiếm sự bảo hộ nhưng cuối cùng vẫn tự phủ quyết. Đám người tu tiên Triều Dương Tông cho tới bây giờ đều tự cho mình là danh môn đại phái. Căn bản không coi sự sống chết của tán tu ở trong lòng. Tin tưởng những người đó sẽ tuyệt đối không đứng ra vì hắn. Long Tiêu Diêu vừa đi vừa trầm tư nên làm như thế nào, đột nhiên hắn mỉm cười, thầm mắng mình ngu xuẩn. Hắn đột nhiên chạy về một triền núi loạn thạch và lùm cây tùm cách đó không xa. Ba người theo dõi Long Tiêu Diêu ở xa xa nhìn thấy hắn bắt đầu chạy trốn tự nhiên cũng biết bị phát hiện. Ba người sao chịu trơ mắt nhìn dê béo sắp tới tay chạy trốn, vì thế đuổi theo sát phía sau. Long Tiêu Diêu nhoáng một cái liền chạy tới chỗ loạn thạch và lùm cây. Bởi vì khoảng cách của ba người kia chỉ khoảng 20-30 thước, tự nhiên chỉ có thể dựa vào thị lực để quan sát. Ba người phát hiện bóng dáng Long Tiêu Diêu biến mất sau tảng đá lớn lập tức đuổi tới nhưng bọn họ không thấy tung tích Long Tiêu Diêu. Giống như con mồi hư không biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 30 uy lực pháp trận. N. Gơn U. I. E. Nơn. Lai Long Tiêu Diêu chính đang rầu rĩ đột nhiên nghĩ đến hai trận bàn mình vừa mua được. Vì thế hắn vừa làm bộ chạy trốn vừa lặng lẽ lấy trận bàn tiểu ảo trận cùng hoàng thổ phòng ngự trận ra. Chia ra gắn linh thạch lên rồi vừa chạy vừa rót chân khí vào trận bàn kích hoạt. Ngay khi Long Tiêu Diêu vòng qua phía sau một tảng đá lớn, hắn phát động tiểu ảo trận. Tiểu ảo trận xuất hiện bên ngoài thân hắn lập tức cùng hoàn cảnh chung quanh hòa vào làm một. Nhìn qua đã biến thành một bộ phận của tảng đá lớn. Long Tiêu Diêu không chút ngừng lại phát động hoàng thổ phòng ngự trận. Một đạo kết giới pháp trận trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài thân bảo hộ hắn ở trong. Long Tiêu Diêu vẫn không nhúc nhích nấp sau tảng đá, chỉ một thoáng ba tán tu đuổi theo hắn đã xuất hiện ở trước mắt. Tuy nhiên ba người chỉ nhìn ngược nhìn xuôi ở phía trước hắn hơn hai thước tìm kiếm cái gì. Căn bản không phát hiện sự tồn tại của hắn. Trong khoảnh khắc ba người đưa lưng về phía mình. Long Tiêu Diêu tay phải chỉ quyết phát động dòng điện công kích. Bắn nhanh về phía tán tu theo dõi mình ở trên tu tiên đại hội. Đồng thời tay trái chỉ quyết thi triển ra phi kiếm thuật đâm về phía một gã tán tu luyện khí kỳ cấp 9. Hai người xuất hiện sau này một người là luyện khí kỳ cấp 8, người kia Long Tiêu Diêu nhìn không ra tu vi sâu cạn. Nhưng người tu tiên trúc cơ đều có thể ngự khí phi hành. Vừa rồi ba người đều đi bộ đuổi theo. Tự nhiên hắn có thể kết luận tu vi người kia là luyện khí kỳ cấp 9. Khoảng cách giữa Long Tiêu Diêu cùng ba người chỉ không đến ba thước. Hai người kia căn bản không phát hiện sự tồn tại của hắn. Càng không nghĩ tới một người tu tiên chỉ mới luyện khí kỳ cấp 6 có gan đánh lén bọn họ. Dòng điện công kích trong nháy mắt đánh lên người tán tu theo dõi hắn ở Triều Dương Phong. Tán tu luyện khí kỳ còn chưa đạt tới cảnh giới chân khí hộ thể. Người đó lại căn bản không phòng bị lập tức bị dòng điện đánh trúng. Toàn thân co giật tạm thời mất năng lực hành động. Nhưng biến ảo phi kiếm sau khi đâm lên người tán tu luyện khí kỳ cấp 9 lại không thể đâm vào thân thể hắn. Chỉ khiến thân thể người đó lảo đảo về trước hai bước. Y phục phía sau lưng bị đâm thủng một lỗ khoảng hơn tấc. Từ nơi lỗ thủng lộ ra một kiện nội giáp bên trong. Long Tiêu Diêu phát hiện đánh lén tán tu luyện khí kỳ cấp 9 kia thất bại trong lòng cùng không khỏi có chút hối hận. Nếu dùng biến ảo phi kiếm trực tiếp tập kích đầu của đối phương sẽ không xuất hiện loại biến cố ngoài ý liệu này. Tuy nhiên hiện tại Long Tiêu Diêu căn bản không có thời gian hối hận. Hắn lập tức thi triển pháp kỳ công kích. Dùng phi kiếm thuật công kích tán tu đã mất năng lực hành động. Còn dòng điện thì bắn nhanh phía đầu tán tu cấp 9 kia. Mọi việc xảy ra quá nhanh, công kiếp bất thình lình đánh cho ba người trở tay không kịp. Tán tu cấp 9 kia tuy có nội giáp bảo hộ, không bị biến ảo phi kiếm đâm thương nhưng cũng như bị đòn nặng. sau lưng đau đớn một trận. Tuy nhiên hắn rốt cục trải qua nhiều trận giết người đoạt bảo, kinh nghiệm thực chiến phong phú, phản ứng tự nhiên không chậm. Tán tu cấp 9 lập tức lấy ra một tấm thuẫn, đỡ lấy dòng điện bắn nhanh tới. Hắn là tam linh căn, tu luyện chính là công pháp thuộc tính thủy, thủy linh căn đạt tới cấp 2. Hắn là luyện khí kỳ, chỉ có thể sử dụng pháp khí, mà linh tính pháp khí rất thấp, bình thường cũng không phân chia thuộc tính. Tấm thuẫn hắn sử dụng cũng chỉ là một kiện pháp khí cực phẩm tinh cương thuẫn. Tuy nhiên, tuy rằng thuộc tính không tương xứng, nhưng pháp khí cực phẩm sau khi được rót chân khí chống đỡ dòng điện của Long Tiêu Diêu vẫn dư sức. Tuy rằng dòng điện triệt tiêu đại lượng chân khí hắn rót vào tấm thuẫn, nhưng lại không thể đột phá được phòng ngự của thuẫn. Tuy nhiên, tấm chắc thuộc tính kim là chất dẫn điện tốt nhất. Cũng có một lượng nhỏ dòng điện đột phá phòng ngự của chân khí truyền lên tay hắn, khiến nửa người hắn không khỏi tê rần. Tán tu cấp 8 bị công kích đã chìm vào trạng thái hôn mê, vô lực chống đỡ phi kiếm thuật công kích. Một tán tu cấp 8 khác cũng lấy ra một tấm thuẫn. Nhưng khi hắn nhìn thấy phi kiếm công hướng đồng bọn, không khỏi do dự một chút. Hắn có thể thay đồng bọn ngăn cản thanh biến ảo phi kiếm này. Nhưng tài vật thu được chia đều cho ba người khẳng định không nhiều bằng chia cho hai người. Người đều có tư tâm, hắn cũng không ngoài cái lệ đó. Trên chiến trường nào cho phép chần chờ giây lát, đồng bọn hắn lúc này đã không còn năng lực chống đỡ. Lần này bởi vì Long Tiêu Diêu sợ người kia cũng có vật phẩm hộ thể nội giáp gì đó, chỉ huy biến ảo phi kiếm đâm vào đầu tán tu kia. Tán tu kia lập tức nổ đầu mà chết. Tán tu cấp 9 kia thấy thế cũng không khỏi hơi giật mình. Hắn vốn cũng cho rằng lần này cướp bóc dễ như trở bàn tay. Một tán tu cấp 6, hắn căn bản không lo lắng sẽ phát sinh phiền toái gì. Nhưng hiện giờ đã có một đồng bọn chết ở trước mặt. Hắn nổi giận đùng đùng, đồng thời cũng không còn tồn tại ý niệm khinh thị gì. Hai gã tán tu còn lại lúc này đã phát hiện vị trí của Long Tiêu Diêu. Tuy rằng hắn vẫn có ảo trận bảo hộ như trước, nhưng cũng không thể lừa gạt được đối thủ nữa. Hai người kia đều tự lấy pháp phù, bắt đầu triển khai công kích hướng về tảng đá lớn có vẻ trống trải kia. Tán tu cấp 8 kia tu luyện là công pháp thuộc tính hỏa, thân có hỏa linh căn cấp 2. Hắn cũng bởi vì hỏa linh căn có lực công kích cực mạnh. Bình thường tác chiến đều là pháp kỳ cùng pháp phù phối hợp lẫn nhau. Lực công kích cũng không kém. Chỉ chẳng qua vì hắn là tư chất tam linh căn nên mới không có đại môn phái nào chịu nhận hắn. Hiện tại, tán tu cấp 8 tay trái cầm một tấm tinh cương thuẫn pháp khí cực phẩm. Mắt thấy đồng bọn chết dưới công kích của Long Tiêu Diêu, hắn cũng không dám không toàn lực phòng ngự. Tay phải trước lấy ra một tấm pháp phù cao cấp Lạc Kiếm Phù. Hơn 20 thanh phi kiếm từ không trung rơi xuống vị trí nơi Long Tiêu Diêu. Tiếp đó tay phải chỉ quyết khẽ điểm, thi triển pháp kỳ hòa diễm thuật. Một đạo hỏa diễm dài hơn một xích bay về phía Long Tiêu Diêu. Tán tu cấp 9 kia tay trái cũng cầm một tấm tinh cương thuẫn. Bởi vì hắn tu luyện công pháp thuộc tính thủy, lực công kích cũng không mạnh, cho nên hắn lấy ra một tấm pháp phù đỉnh cấp hỏa long phù. Một đạo hỏa diễm dài gần thước bay vụt đến nơi Long Tiêu Diêu. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một tấm pháp phù đỉnh cấp bách kiếm phù. Sau khi phát động lập tức có mấy chục thanh phi kiếm từ không trung rơi xuống. Kỳ thật tán tu cấp 8 kia cũng có hai tấm pháp phù đỉnh cấp. Chỉ là vì giá cả pháp phù đỉnh cấp đắt hơn pháp phù cao cấp gấp đôi có dư, làm sao hắn chịu tùy tiện vận dụng. chỉ coi đó là thủ đoạn bảo mệnh. Hiện giờ đã có tán tu cấp 9 chủ công. Hắn đương nhiên không bỏ được mà dùng. Phi kiếm. Hỏa diễm là pháp kỳ thuộc tính kim. Hỏa lực công kích mạnh nhất trong thuộc tính ngũ hành. Cũng là uy lực công kích lớn nhất trong cấp bậc pháp phù. Pháp phù thuộc tính biến dị đẳng cấp thấp nhất cũng là linh phù. Với thực lực của người tu tiên luyện khí kỳ kích hoạt chân khí mà linh phù cần còn quá mức khổng lồ. Hơn nữa, pháp phù loại thuộc tính biến dị ở tu tiên giới cũng hết sức hiếm có. Căn bản không phải tán tu bình thường có thể có được. Phi kiếm cùng hỏa diễm rơi vào trên kết giới của hoàng thổ phòng ngự trận. Kết giới pháp trận lay động một hồi. Lại chắn tất cả công kích ở ngoài kết ai giới. Lúc này hai tay Long Tiêu Diêu liên tục điểm ra chỉ quyết, dòng điện công kích cùng phi kiếm thuật luân phiên triển khai công kích. Nhưng lúc này hai người kia đã có phòng bị. Chân khí rót vào tấm thuẫn pháp khí đỉnh cấp, ngăn cách toàn bộ công kích của hắn ở bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 31 Kim xả ra oai. Long Tiêu Diêu cùng hai người kia liền rơi vào trạng thái giằng co. Hai người kia đương nhiên không biết chỗ mắt trận của hoàng thổ phòng ngự trận. Bọn họ chỉ có thể cậy mạnh phá pháp trận. Từng đợt công kích không ngừng đánh sâu vào kết giới pháp trận, khiến cho kết giới không ngừng lắc lư, có vẻ lung lay sắp sụp đổ. Nhưng uy lực pháp trận không phải hạng thường, hai tu sĩ luyện khí kỳ chỉ dựa vào cậy mạnh cũng không thể công phá được. Còn phi kiếm cùng dòng điện công kích của Long Tiêu Diêu đang không ngừng tiêu hao chân khí mà hai người rót vào lá chắn, căn bản không có hiệu quả. Hai người kia có kinh nghiệm giao chiến phong phú, đều đứng ở cách xa pháp trận ba thước. Đầu tiên, đã vượt qua phạm vi thần thức khống chế phát ra kỳ xảo của hắn, không thể thay đổi phương hướng. Mà trong khoảng cách ba thước thì dù công kích dòng diện có tốc độ nhanh nhất trong các thuộc tính, bọn họ vẫn có thể nhẹ nhàng chống đo được. Lá chắn có thể không ngừng rót vào chân khí bổ sung. Còn pháp trận cũng giống như pháp phù. Người tu tiên không thể rót chân khí bổ sung được. May mắn pháp trận có linh thạch gắn vào trận bàn không ngừng cung cấp năng lượng. Dù là kết giới pháp trận có vẻ ngày càng yếu ớt, vẫn có thể miễn cưỡng chống đo như cũ. Sẽ không thể bị đánh tan trong thời gian ngắn. Thời gian ngồi chén trà nhỏ sau, sắc mặt Long Tiêu Diêu trở nên hơi tái nhợt. Không phải là vì tiêu hao hết chân khí, mà vì phát hiện linh thạch trong trận bàn hoàng thổ phòng ngự trận đã dần dần mờ đi. Sắp mất hết tất cả linh khí. Hắn biết năng lượng duy trì kết giới pháp trận đến từ bốn khối linh thạch kia. Nếu mất đi linh khí từ linh thạch, tự nhiên pháp trận cũng sẽ sụp đổ theo. Nhưng hiện giờ đang giao chiến kịch liệt, không cho phép Long Tiêu Diêu đổi mới linh thạch trên trận bàn. Theo hai người kia công kích mãnh liệt, linh thạch trên trận bàn đang nhanh chóng tiêu hao linh khí. Hắn phải giải quyết kẻ địch trước khi linh thạch mất hết linh khí. Nhưng lúc này thủ đoạn công kích của Long Tiêu Diêu còn rất đơn điệu, không thể nào tạo ra hiệu quả giải quyết dứt khoát. Rơi vào đường cùng, hắn gọi ra Kim Xà. Dùng tâm thần truyền âm dặn dò Kim Xà đánh lén tán tu cấp 9 kia. Hơn nữa dặn dò Kim Xà phải hết sức cẩn thận. Vốn Long Tiêu Diêu không chịu cho Kim Xà tham chiến. Không nói đến nguy hiểm, còn có thể bị người tu tiên cấp bậc cao phát hiện sự tồn tại của Kim Xà. Nếu có người sinh ra hoài nghi, vậy thì sẽ rất có họa về sau. Kim Xà lặng lẽ bỏ ra khôi pháp trận, Chiến trường giao chiến nơi này đã phủ đầy đá vụn, bụi cây cỏ dại. Kim xà được địa hình ngổn ngang che giấu lặng lẽ đến cách tán tu cấp 9 kia không đầy một thước. Thần thức người tu tiên luyện khí kỳ vốn tương đối yếu ớt. Dù là thần thức của tán tu cấp 9 kia đã có thể phóng ra ngoài hơn 6 thước, nhưng cũng không thể phủ đầy đủ. Lúc này lại đang dùng thần thức chỉ huy pháp phù kỳ xảo công kích. Còn phải chú ý công kích của Long Tiêu Diêu. Thần thức của tán tu kia đã bị chiếm dụng hết. Không thể nào bố trí ra xét không gian quanh người. Còn thân thể kim xà nhỏ gọn, lại có linh trí cực cao, luôn luôn nấp giữa những tảng đá cùng cỏ dài che giấu di chuyển lên trước. Tán tu cấp 9 kia làm sao có thể phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần hắn. Kim xà bò đến bên cạnh người tán tu cấp 9 kia khoảng một thước. Đột nhiên bắn vọt ra, nháy mắt rơi vào bên chân người nọ. Đồng thời há mồm hung hăng cắn vào mắt cá chân của hắn. Thẳng đến khi bị cắn, tán tu cấp 9 kia cũng không phát hiện ra sự tồn tại của kim xà. Đột nhiên hắn cảm giác chỗ mắt cá chân tê rần. Tiếp theo là chết lặng. Hơn nữa cảm giác chết lặng kia nhanh chóng lan rộng ra từ chỗ mắt cá chân. Chỉ mới nháy mắt, tán tu cấp 9 kia đã cảm giác cả người tê cứng, ngay cả ngón tay cũng không động đậy được. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, không cam lòng nhìn chằm chằm Long Tiêu Diêu. Hắn không cam lòng chết đi như thế. Tuy rằng tư chất của hắn rất bình thường, nhưng hắn dùng không đến 40 năm liền tu luyện đến luyện khí kỳ cấp 9. Đã sắp đạt đến yêu cầu trúc cơ. Hơn nữa hắn đã có kế hoạch đầy đủ cho bước tiếp theo làm sao có được trúc cơ đan. Hắn có thể đạt tới cảnh giới này nhanh như vậy, đương nhiên là nhờ hắn giết người cướp bảo vật chiếm được rất nhiều linh thạch, cho nên mua được đầy đủ đan dược. Cũng là vì thế, bình thường hắn vô cùng cẩn thận, thậm chí đã làm ra một cái nội giáp. Tất cả những gì hắn làm đều là vì trúc cơ. Nhưng hôm nay lại chết không rõ ràng ở nơi này. Làm sao mà hắn cam lòng được? Tán tu luyện khí kỳ cấp 8 còn lại thẳng đến lúc này cũng không phát hiện ra sự tồn tại của kim xà. Hắn nhìn thấy đồng bọn bị chết đột ngột. Hơn nữa không rõ tại sao lại chết, không khỏi sợ vỡ mật. Thậm chí hắn hoài nghi rốt cuộc Long Tiêu Diêu có phải thật sự chỉ có luyện khí kỳ cấp 6 hay không. Vừa rồi tuy rằng tán tu kia vẫn sử dụng pháp phù cao cấp, nhưng phòng ngự vẫn làm cho hắn tiêu hao chân khí nghiêm trọng. Khi hai người lấy ra lá chắn phòng ngự, Long Tiêu Diêu đã đổi thuật phi kiếm thành hỏa cầu thuật. Hỏa khắc kim. Tán tu kia sử dụng tinh cương thuẫn đương nhiên phải sợ hỏa cầu công kích. Hắn chỉ có thể không ngừng truyền chân khí vào lá chắn, mới có thể chống đỡ được hỏa cầu công kích. Nhưng chân khí mà hắn rót vào lá chắn cũng bị hỏa cầu công kích mà tiêu hao nghiêm trọng. Còn hắn cũng không thể không ngừng rót chân khí vào lá chắn. Không ngờ lúc này đã tiêu hao 7-8 phần chân khí. So lại tình huống Long Tiêu Diêu coi như không tệ. Đầu tiên là hắn phòng ngự hoàn toàn dựa vào pháp trận. Bình thường thì người tu tiên luyện khí kỳ chỉ có một thủ đoạn công kích. Trong khi giao chiến thì phòng ngự tiêu hao chân khí lớn nhất. Hơn nữa, tuy rằng hắn chỉ là luyện khí kỳ cấp 6, nhưng tổng sản lượng chân khí của hắn lúc này đã ngang với người tu tiên luyện khí kỳ cấp 9. Cho nên dù là hắn một địch hai, cũng không đến mức khô cạn chân khí. Ngay khi tán tu cấp 9 bị kim xà cắn trúng, Long Tiêu Diêu cũng đã tập trung toàn bộ kỹ xảo công kích vào người tán tu cấp 8 kia. Dòng điện, hỏa cầu thay nhau đánh lên người tán tu kia. khiến hắn không thể không dốc toàn lực rót chân khí vào trong lá chắn. Cùng tập trung hết tinh thần không ngừng di động lá chắn ngăn cản công kích liên tục của Long Tiêu Diêu. Lúc này, Long Tiêu Diêu đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục kéo dài. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Nếu tiếp tục kéo dài, mặc kệ là đồng lõa của đối phương hay là người tu tiên khác đuổi tới, đều sẽ chỉ gây ra biến đổi không có lợi cho hắn. Hắn lập tức dùng tâm thần truyền âm để kim xà nhanh chóng tiêu diệt tên còn lại. Lúc này tán tu kia chỉ còn có thể chống đo, hoàn toàn không còn năng lực công kích, càng không có thừa sức tra xét xung quanh người. Kim xà xuất hiện bên cạnh hắn như một tia chớp, cắn một cái liền xong trận chiến này. Long Tiêu Diêu vội vàng thu hồi trận bàn, lại lục soát được mười mấy cái túi trữ vật từ trên người ba kẻ kia, cũng thu hồi toàn bộ nội giáp của tán tu cấp 9 và pháp khí của ba người. Ngay khi hắn quét dọn chiến trường, kim xà lại chui vào trong cơ thể người tu tiên cấp 9 kia. Chỉ mất một lát đã cắn nuốt toàn bộ nội tạng của người đó. Long Tiêu Diêu không khỏi sửng sốt. Tiếp đó liền thả lòng. Thi thể của người tu tiên ở trong mắt kim xà không khác gì yêu thú. Vốn hắn định hủy thi diệt tích, nhưng nay liền thu toàn bộ ba cổ thi thể vào trong không gian vạn thú lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 32 Linh Dược Tiên Cảnh. Long Tiêu Diêu thu dọn xong mọi thứ, liền nhanh chóng thu hồi kim xà quay trở về thành nhỏ. Hắn trực tiếp trở về phòng khách sạn. Lúc này mới mở túi trữ vật lấy được trên người ba tán tu kia. Kiểm tra chiến lợi phẩm lần này. Mấy tán tu này trước sau chặn giết mấy người tu tiên. Hơn nữa đều là dê béo tham gia tu tiên đại hội. Để cho Long Tiêu Diêu thu hoạch lần này rất phong phú. Nằm ngoài dự liệu của hắn, linh thạch cũng không tính là nhiều lắm. Chỉ có hơn 300 viên. Nhưng lại có tới 300 viên đề khí đan thượng phẩm. Chủ yếu là vì các mục tiêu kia đều đi mua đan dược ở Liên Hoa Đan Môn. Bị đám tán tu kia phát hiện ra, có mấy kiện pháp khí. Nhưng Long Tiêu Diêu chỉ có hứng thú với bộ nội giáp kia. Hơn 20 cái ngọc giản, phần lớn ghi lại công pháp kỹ xảo. Cấp bậc cao nhất cũng chỉ là huyền giai trung cấp. Cũng có dược thảo, tài liệu toàn thư cùng bản đồ tu tiên. Tuy nhiên tán tu cấp 9 kia có một cái ngọc giản làm cho hắn thấy hứng thú. Trong ngọc giản ghi lại những gì tán tu cấp 9 kia đã trải qua. Trong đó làm cho Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú là ghi lại một ít tình huống liên quan đến thí luyện tu tiên giới linh dược viên. Thì ra tán tu cấp 9 kia vì có thể lấy được trúc cơ đang chuẩn bị trúc cơ, cố ý góp nhặt một ít tình báo liên quan đến linh dược viên. Làm tán tu, nếu muốn có được trúc cơ đang quý hiếm ở tu tiên giới, e rằng chỉ có thể đi vào linh dược viên hái linh dược đổi lấy. Đó là biện pháp trực tiếp hữu hiệu nhất. Theo như lời tu sĩ Triêu Dương Tôn, linh dược viên 10 năm xuất hiện một lần. Nghe nói là người tu tiên thượng giới để lại cơ duyên tu tiên ở nhân giới. Bình thường đều ẩn nấp không xuất hiện. Chỉ khi đến kỳ hạn sẽ xuất hiện một cái ảo ảnh bảo tháp trên đỉnh Hoàng Sơn. Người tu tiên luyện khí kỳ tiến vào bảo tháp sẽ tự động truyền tống ngẫu nhiên vào bên trong linh dược viên. Còn người tu tiên cấp bậc cao tiến vào chẳng những sẽ không truyền tống vào linh dược viên, hơn nữa sẽ bị pháp trận trong bảo tháp công kích. Linh dược viên có phạm vi khoảng 200-300 dặm tràn ngập linh khí, yêu thú hoành hành. trong đó cùng có những linh thảo hết sức quý hiếm. Hơn nữa có 10 loại linh thảo chẳng những là tài liệu chủ yếu luyện chế mấy loại đan dược cao cấp. Hơn nữa không thể tìm thấy ở bên ngoài. Hơn nữa, bởi vì hoàn cảnh sinh trường của các linh thảo này yêu cầu tràn đầy linh khí. Di dời ra bên ngoài thì không lâu sau sẽ vì linh khí mỏng manh mà héo rũ. Mỗi lần linh dược viên mở ra giới hạn trong 100 ngày. Mỗi người tu tiên đều sẽ truyền tống ngẫu nhiên đến những địa điểm khác nhau. Khi đã đến thời gian, người tu tiên ở bất kỳ nơi nào trong linh dược viên đều sẽ tự động truyền tống về Hoàng Sơn. Trong linh dược viên có linh thảo phong phú. Nhưng 10 loại linh thảo hiếm quý nhất đều ở vùng trung tâm linh dược viên. Bởi vì khu vực trung tâm tràn ngập linh khí, yêu thú độc trùng cũng nhiều hơn. Ở gần linh thảo đều có yêu thú bảo vệ, đẳng cấp cao nhất đạt đến cấp 4. Hơn nữa, người tu tiên tàn sát lẫn nhau ở trong linh dược viên là chuyện chẳng có gì lạ. So với tranh đoạt linh thảo cùng các yêu thú bậc cao, giết người đoạt bảo là chuyện dễ dàng hơn. Nhất là đến 10 ngày thí luyện cuối cùng, giết chóc giữa những người tu tiên sẽ đạt đến cao trào. Người tu tiên tiến vào linh dược viên thông thường đều đạt tới cấp 8 cấp 9. Một ít đệ tử môn phái nếu có thể tụ tập một chỗ, sẽ là uy hiếp chí mạng đối với những người khác. 10 ngày đầu sau khi tiến vào linh dược viên, thường là thời gian mọi người tìm diệt các đệ tử môn phái. Tiến vào linh dược viên cũng không có hạn chế nhân số, tất cả người tu tiên luyện khí kỳ đều có thể tiến vào. Tiến vào đó thường gặp tán tu trúc cơ cùng đệ tử ngoại môn các môn phái, gia tộc. Còn đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền rất ít khi tham gia. Nguyên nhân chủ yếu là vì tỷ lệ tử vong của người tu tiên tham gia thí luyện cao đến kinh người. Bị yêu thú cùng những người tu tiên khác tàn sát. Mỗi lần người tu tiên tiến vào linh dược viên đều có phần lớn vĩnh viễn ngã xuống trong đó, chỉ cần thể lấy được trúc cơ đan. Ai cũng sẽ mạo hiểm vào đó. Kỳ thật tu tiên giới còn có 10 địa điểm thí luyện như vậy. Nghe nói đều là người tu tiên thượng giới lưu lại cơ duyên cho người tu tiên nhân giới. Bên trong đều có linh thảo hoặc tài liệu tuyệt tích ở bên ngoài. Chỉ là thí luyện khác nhau. Yêu cầu cấp bậc người tu tiên có thể tiến vào cũng khác nhau. Năm đó cha mẹ Long Tiêu Diêu chính là vì tiến vào một chỗ thí luyện trúc cơ kỳ mà ngã xuống. Nay tuy Long Tiêu Diêu chỉ có luyện khí kỳ cấp 6. Nhưng hắn cũng phải cân nhắc vấn đề trúc cơ đan. Nay hắn không thể gia nhập môn phái tu tiên, sợ rằng chỉ có thể tiến vào linh dược viên hái linh thảo đổi lấy trúc cơ đan. Đối với hắn mới là hiện thực hơn hết. Tuy nhiên đây là chuyện tương lai, hiện giờ Long Tiêu Diêu phải cân nhắc tìm một hoàn cảnh tu luyện an toàn. Khi hắn nghe thăng cấp luyện khí kỳ cấp 7 rất có thể sẽ gặp phải bình cảnh tu luyện. Cần trải qua thí luyện thực chiến đột phá bình cảnh. Hắn vẫn quyết định lựa chọn một chỗ có yêu thú cấp thấp làm nơi tu luyện về sau. Hơn nữa, Kim Xà cần rất nhiều yêu thú tẩm bổ. Long Tiêu Diêu cũng cần thông qua thực chiến tăng thực lực của mình. Chuẩn bị cho tham gia thí luyện linh dược viên. Hơn nữa, tài liệu yêu thú cùng dược thảo còn có thể đổi lấy linh thạch. Những chỗ tốt này làm hắn quyết định kế hoạch bước tiếp theo. Đi đến rừng rậm nguyên thủy cách Hoàng Sơn gần 100 dặm hoang mãn sâm lâm. Vốn Hoàng Sơn tràn đầy linh khí, trong phạm vi 72 ngọn núi Hoàng Sơn chiếm cứ không ít yêu thú. Chỉ là Hoàng Sơn tụ tập rất nhiều người tu tiên. Trong đó có 6 đại phái chi cắt 36 ngọn núi lớn làm trú địa môn phái. Cùng phân chi 36 ngọn núi nhỏ làm phạm vi thế lực của mình. trở thành nơi cho các môn hạ đệ tử thí luyện. Tuy rằng cũng có tán tu tiến vào thăm dò, nhưng gặp phải đệ tử sáu đại phái sẽ gặp phiền phức. Long Tiêu Diêu không muốn chọc vào vùng nước đục kia, vì thế hắn lựa chọn hoang mãn sâm lâm. Hoang mãn sâm lâm có độc trùng cùng yêu thú xà mãn làm chủ. Chỉ có một chủng loại yêu thú. Hơn nữa bởi vì có độc nên tính nguy hiểm khá lớn. Tuy nhiên có kim xà ở bên người. Lại có trận bàn phụ trợ. Những chuyện này không thành vấn đề với Long Tiêu Diêu. Thậm chí còn là lựa chọn tốt nhất đối với kim xà. Long Tiêu Diêu chuẩn bị rất nhiều lương khô cùng nước uống. Dựa theo bản đồ tu tiên có ghi chép. Thuê xe ngựa dễ dàng đi đến hoang mãn sâm lâm. Trong những ngày tiếp theo, hắn chui đầu thẳng vào hoang mãn sâm lâm. Một đường gặp phải độc trùng đều do kim xà ra tay. Còn gặp phải mãn xà cùng yêu thú thì sẽ do hắn tự ra tay. Ở trong hoang mãn sâm lâm, yêu thú còn rất hiếm thấy, cấp bậc chỉ khoảng 1-2 cấp, dược thảo tu tiên cũng không nhiều. Nhưng mà có lẽ chính vì vừa nguy hiểm vừa cằn cỗi, làm cho nơi này rất hiếm dấu chân người. Ngược lại rất thích hợp cho Long Tiêu Diêu tu luyện. Nay Long Tiêu Diêu có rất nhiều đề khí đan thượng phẩm. Hắn ở trong rừng rậm đều liên tục dùng đan dược tu luyện 9 ngày. Mỗi ngày đều dùng một viên đan dược. Sau đó, du đàn trong rừng rậm một ngày. Tìm kiếm yêu thú cùng dược thảo. Lại hấp thu thiên địa linh khí tu luyện một ngày. Không biết có phải vì nguyên nhân thí luyện với yêu thú, hay là bởi Long Tiêu Diêu tu luyện vạn thú tiên kinh. Hắn không gặp phải bình cảnh gì. Chỉ mất nửa năm liền thăng cấp luyện khí kỳ cấp 7. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 33 tăng lên cấp 9. Long Tiêu Diêu có đầy đủ đề khí đan. Liền tiếp tục ở lại tu luyện trong hoang mãn sâm lâm. Đương nhiên, sau khi thăng cấp hắn đã có thể tu luyện kỹ xảo mới. Hắn đều tu luyện toàn bộ, cũng thực chiến với yêu thú, dần dần nắm giữ thuần thuộc. Sau khi thăng cấp, công kích dòng điện của hắn đã dung hợp với kỹ xảo thuộc tính lôi của người tu tiên, trở thành lôi điện thuật uy lực mạnh hơn. Lại qua hơn một năm, Long Tiêu Diêu đạt tới trạng thái luyện khí kỳ cấp 7 đỉnh phong. Nhưng lần này hắn không sốt ruột thăng cấp, mà dựa theo nữ tu Ngọc Nữ Cung đã giảng ở Tu Tiên Đại Hội, áp chế thăng cấp, tiếp tục đè nén tăng lên chân khí của mình. Trải qua nửa năm đè nén tăng lên, Long Tiêu Diêu cảm giác thực lực của mình mạnh hơn 3/10 so với trước đây. Lúc đó mới đột phá thăng cấp thành luyện khí kỳ cấp 8. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Sau khi hắn thăng cấp liền cảm giác dược lực của đề khí đan đối với hắn đã giảm thấp hơn. Hơn nữa, trên người hắn cũng không còn dư bao nhiêu đề khí đan. Xem ra hắn cần phải tiếp tục mua một nhóm ngưng khí đan thượng phẩm. Chỉ là lần này Long Tiêu Diêu không tính trở về phường thị Hoa Sơn Tây Nam Phong nữa, mà tính đến phường thị Phạm Vi Hoàng Sơn mua sắm. Trong sáu phái Hoàng Sơn, đan đỉnh môn chính là đan tông nổi tiếng, luyện chế đan dược hẳn là không kém gì Liên Hoa đan môn. Nay trên người Long Tiêu Diêu có hơn 300 linh thạch, nhưng dùng để mua ngưng khí đan thì vẫn còn quá ít. Hắn lấy ra tài liệu của hơn 50 con yêu thú cấp 1-2, chia ra đặt trong hai túi trữ vật, lại di dời một bộ phận dược thảo luyện chế đan dược luyện khí kỳ chứa trong túi trữ vật giữ tươi. Lúc này mới rời khỏi rừng rậm, đi đến thôn trang không xa rừng rậm thuê một chiếc xe ngựa đơn sơ, nhắm hướng Đan Phù Phường Thị ở Tây Bắc Hoàng Sơn. Dựa theo bản đồ tu tiên giới thiệu, chỗ Phường Thị này chủ yếu là đan dược cùng pháp phù. Là do Đan Đỉnh Môn cùng Bách Phù Môn ở Hoàng Sơn liên hợp mở ra. Nửa ngày sau Long Tiêu Diêu đã đến Đan Phù Phường Thị. Bây giờ Long Tiêu Diêu đã biết cẩn thận hơn. Sau khi tiến vào Phường Thị, trước tiên dạo một vòng quanh các quầy hàng Phường Thị. Thẳng đến khi một người tu tiên luyện khí kỳ theo dõi mình đã không theo sau nữa, hắn mới đi cửa hàng Đan Đỉnh Môn, hỏi thăm giá cả ngưng khí đan thượng phẩm. Người mua ngưng khí đan ở tiệm đan dược thường là đệ tử nội môn các đại phái. Chủ yếu là ngưng khí đan tràn đầy linh lực. Chỉ có đệ tử luyện khí kỳ cấp 9 tu luyện công pháp địa giai mới có thể thừa nhận được. Nhưng chính là vì thế, số lượng tiêu thụ của ngưng khí đan cũng không quá lớn. Ngưng khí đan thượng phẩm nơi này có giá bán ra là 6 khối linh thạch một viên. Tuy nhiên lúc này Long Tiêu Diêu đã học biết kỳ kèo trả giá. Cuối cùng tiệm đan dược đồng ý mua cả một bình có thể tặng thêm 10 viên. Long Tiêu Diêu lập tức đến quầy hàng Phường Thị cùng cửa hàng tiêu chuẩn, bán ra dược thảo cùng tài liệu yêu thú đã chuẩn bị sẵn. Vốn hắn lo lắng loại cửa hàng luyện khí rất ít, sẽ không dễ bán ra tài liệu yêu thú. Nhưng linh phù cao cấp pháp phù phần lớn đều dùng lá bùa luyện chế bằng da thú. Tài liệu yêu thú của hắn liền nhanh chóng bán sạch. Bởi vì lần này Long Tiêu Diêu chuẩn bị có 11 bộ tài liệu yêu thú cấp 2. Mỗi con có thể bán được khoảng 80 khối linh thạch. Vốn các dược thảo được hắn di dời vào không gian vạn thú lệnh. Bởi vì trong không gian tràn ngập linh khí, cho nên nhìn giống như dược thảo năm 30 năm. Hơn nữa đều rất tươi mới. Mấy tiệm đan dược đều đưa ra giá không tệ. Bởi vì Long Tiêu Diêu lo chọc phải phiền phức. Mỗi cửa hàng hắn bán ra không nhiều tài liệu cùng dược thảo. Hơn nữa mỗi lần bán ra, hắn đều đi một vòng quanh Phường Thị để tránh bị theo dõi. Kết quả, sau khi bán ra tất cả vật phẩm, đã tốn đến 3 canh giờ. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu vẫn cảm thấy đáng giá. Chỉ cần có thể bớt đi chút phiền phức, chậm trễ chút thời gian cũng không sao cả. Hắn bán ra xong toàn bộ vật phẩm, lại chiếm được hơn 2.000 linh thạch. Long Tiêu Diêu xác nhận không có người theo dõi, liền đến cửa hàng Đan Đỉnh Môn một hơi mua 4 bình ngưng khí đan thượng phẩm. Nhưng khi hắn nhìn thấy biểu tình kinh ngạc khó hiểu của nhân viên cửa hàng, trong lòng Không Khôi có chút hối hận. Làm không tốt thì lại có người tới gây chuyện nữa.